Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1839, chương 1860, chương 1840, nảy sinh ác độc. 4. Smiley, Hàn Quang là bị Diệp Lăng cho một bàn tay vỗ nát bấy. Nhưng là Hàn Quang kia bên trong hậu nghệ, cũng là như trước bình yên vô sự. Buông tay bắn tên, nước chảy mây trôi, hưu, tên tiêu xạ mà ra, tiễn nhọn thậm chí đều ngưng tụ ra một đoàn đoàn vòng xoáy. Rất vạm vỡ, cái kia đang cùng Phật tổ Như Lai đại chiến Diệp Cô Tiên. Đột nhiên đồng tử co rụt lại, thân ảnh vội vã rút lui, nhưng là một đạo hàn quang, theo bờ vai của hắn trực tiếp xuyên thấu qua đây, phốp phốp. Tiên huyết tích lạc trên mặt đất, Diệp Cô Tiên bả vai, bị hậu nghệ một mũi tên này, cho trực tiếp xuyên thấu, càng là mang theo cường đại lực lượng, đem Diệp Cô Tiên cho lôi đủ trăm mét, hỗn đàn, dám đả thương huynh đệ ta, lão tử luyện hóa ngươi. Cái kia một bên đang ở điên cuồng kịch chiến huyết hà lão tổ trong mắt tức thì đỏ, ống ngay áo vẩy một cái. Thân sau tức thì xuất hiện vô biên biển máu theo sát. Hoa lạp lạp, biển máu theo huyết hà lão tổ xung phong liều chết cũng là dâng trào mà ra. Trong nháy mắt tới sát cái kia hậu nghệ bên cạnh, nhưng là nghênh tiếp hắn, rồi lại là một mũi tên. Hưu, tiễn thanh âm chói tai khẽ kêu. Huyết hà lão tổ cảm giác được linh hồn của chính mình đều là ở rung động. Thân ảnh bỗng nhiên lóe lên. Mũi tên kia tên trực tiếp xuyên thấu biển máu của hắn. Răng rắc một tiếng, biển máu hoàn toàn phá toái. Huyết hà lão tổ khuôn mặt sắc bỗng nhiên biến sắc. Cắn răng nghiến lợi nhìn cái này tam giới chi đệ nhất thần tiễn thủ. Thường Nga, lão tử trấn áp ngươi. Mà một bên Diệp Lăng, nhìn cái kia không ngừng xuất thủ bảo vệ hậu nghệ Thường Nga nổi giận gầm lên một tiếng. Hai vợ chồng này, hoàn toàn là đặc biệt du đùa giỡn sáo lộ a. Một cái cung tiễn thủ, một cái phó chức nghiệp, một cái phụ trách sát lục, một cái phụ trách bại lộ. Cái này đặc biệt thực sự là nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụy a. Xôn xao, một kiếm kình thiên, hiện nay Diệp Lăng, sát cơ thao ngày, phóng nhãn trước nay hai đời. Hiện hắn hôm nay là chiến lược nhất tột cùng nhất khắc, khi này một kiếm tuôn ra một khắc kia, Thường Nga mặt sắc hoàn toàn thay đổi, nàng một tay giương lên, từng đạo xương lạnh khí độ phảng phất thần hà một dạng phô thiên cái địa. Kết quả, Diệp Lăng cái này một kiếm, cũng là trực tiếp đem cái này thần hà cho giết nát bấy. Mà sau kiếm quang như trước vô song, hung hăng đánh vào Thường Nga thân. Phù phù một tiếng, Thường Nga trực tiếp bay, hung hăng đập trúng, ngực tiên huyết đầy tràn, dáng dấp dọa người, khí tức uể oải. Diệp Lăng một kiếm, tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào có thể ngạnh kháng. Một cái Thường Nga chỉ định không được, Diệp Lăng, lão tử giết ngươi. Hậu nghệ thấy như vậy một màn, hoàn toàn lâm vào điên cuồng, tại hắn nhãn. Nữ nhân của mình có thể thiên đế vị trọng yếu hơn. Nếu không, trước đây hắn cũng sẽ không tha thứ Thường Nga trộm đi trường sinh bất lão đan chuyện. Cho tới bây giờ, người nữ nhân này đều mạng của hắn trọng yếu. Dựng cung lên bắn tên, một bộ nước chảy mây trôi. Hơn nữa một mũi tên này, cơ hồ là làm cho hậu nghệ cắn răng hàm cho bắn ra ngoài. Đuôi tên kéo một cái sang chói cái đuôi nhỏ. Hưu, mũi tên tản ra lạnh như băng sát cơ, mà Diệp Lăng cũng là giữ tợn cười, thả người là một kiếm, căn bản không có bất kỳ suy nghĩ, ra tay giết, răng rắc một tiếng, Diệp Lăng một kiếm đem hướng cuồng phong mà đến tên cho oanh nát bấy. Căn bản không có bất kỳ dại ra, Diệp Lăng, cái này cái vương bát đản giao cho ta, ngươi đi bên, ở này lúc. Huyết hà lão tổ điên cuồng đánh tới, nhìn hậu nghệ là phẫn nộ thao ngày. cái này cái vương bát đàn cũng dám bắn bị thương Diệp Cô Tiên. Là muốn chết, mặc dù nói bây giờ là thiên đình tranh, tử thương rất bình thường, nhưng là ở huyết hà lão tổ tâm, huynh đệ của hắn ai cũng không thể động, mặc kệ lúc nào, là bá đạo như vậy, là như thế bao che khuyết điểm. Quản ngươi đặc biệt cái gì nguyên nhân, chỉ cần dám đả thương huynh đệ ta, là sai, lão tử là muốn giết ngươi, đưa ngươi trà đạp đến hối hận cả đời. Diệp Lăng không có chút dừng lại, phi thẳng đến đế lộ chi sát đi. Trường kiếm biêu hãn, trong nháy mắt, hắn tới sát phía trước nhất. Ở chỗ này, Hạo Thiên, Nhị Lang Chân Quân, Phật Tổ Như Lai, Quảng Thành Tử, Vân Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Kim Mao Sói, Long Mông Lão Tổ, Diệp Cô Tiên, có thể người đứng ở chỗ này, toàn bộ đều là nhất phương chủ tể. Thiên địa đầu sỏ, Bạch Mai, mau tránh ra, ở Diệp Lăng giết tới đây một khắc kia, cái kia Nhị Lang Chân Quân, đột nhiên hướng Bạch Mai một đao bổ tới, cùng Phật Tổ Như Lai chỉnh kịch đấu Diệp Cô Tiên mấy người cũng là sắc mặt đại biến. Tốc độ này quá nhanh a, căn bản không đuổi kịp đi a, mà Bạch Mai vẫn còn ở bị Quảng Thành Tử gắt gao dây dưa. Hai đại cự đầu vây công, làm cho cái này thuế biến đi qua Bạch Mai, cũng là có chút vướng tay chân, nhưng là bây giờ, đột nhiên một đao, càng đem Bạch Mai dồn đến tuyệt lộ, cái kia Nhị Lang Chân Quân một đao, thật là đáng sợ, con mắt thứ ba, lão tử muốn mạng của ngươi. Bôn tập đánh tới Diệp Lăng thao ngày giống giận, đầu tóc cuồng vũ. Hoạt thoát thoát là nhất tôn đại ma thần, căn bản không có bất luận cảm tình gì ba động đáng nói. Táp, ánh đao lướt qua, Bạch Mai thân ảnh kịch liệt run lên, ở Quảng Thành Tử giáp công xuống, nàng vì bảo mệnh, thình lình làm cho Nhị Lang Chân Quân chém dụng nó một cái đuôi. Cái kia trắng như tuyết đuôi, rơi xuống ở đế lộ chi, Bạch Mai kêu thảm một tiếng. Như tiếng than đỗ quyên một dạng, nhường nghe trong lòng run, ngươi đặc biệt muốn chết. Ở này lúc, Diệp Lăng đã tới sát Nhị Lang Chân Quân trước người, thả người một kiếm, cái kia tán loạn kiếm quang, hung hăng đánh vào Nhị Lang Chân Quân tam tiêm lưỡng nhận đao. Căn bản tới không kịp đề phòng Nhị Lang Chân Quân, đề tay đem tam tiêm lưỡng nhận đao bảo hộ ở lồng ngực chi. Kết quả xanh xanh đã trúng Diệp Lăng một kiếm, cạch cạch cạch, hùng dũng thiết qua giao kích thanh âm ở Nhị Lang Chân Quân lồng ngực nổ vang. Nhị Lang Chân Quân cổ tay đều là ở run rẩy không ngừng. Thịch thịch thịch, Nhị Lang Chân Quân cước bộ liền lùi lại, khuôn mặt càng là tràn đầy nồng nặc hoảng sợ màu sắc. Mở cho ta, Diệp Lăng nảy sinh ác độc, căn bản không có thu kiếm. Mà là đúng lý không tha người, cước bộ liền đạp, oanh lấy Nhị Lang Chân Quân diệt tiên kiếm, càng là không ngừng thêm đại uy lực, đinh đương, trong lúc nhất thời, hoa lửa bắn ra bốn phía, Nhị Lang Chân Quân cổ tay càng là toác ra chói mắt vết máu, mà hậu thân ảnh dĩ nhiên trực tiếp ngã xuống bay, Diệp Lăng, ngươi tùy tiện, vào giờ khắc này. Cái kia Hạo Thiên Đế Quân đột nhiên xuất hiện, tay xách một thanh đơn đao mặt tràn đầy lấy một tang thương khí tức cổ xưa. Hoa lạp lạp, chém ra một đao, ánh đao kia như sấm một dạng, phi thẳng đến Diệp Lăng cuồng oanh loạn tạc tới, hung ác độc địa vô biên. Ngươi là cái thá gì? Thật sự coi chính mình là Ngọc Đế? Diệp Lăng bỗng nhiên quay đầu. Thả người nhất chuyển, trực tiếp buông tha Nhị Lang Chân Quân, mà là hướng cùng với chính mình nguyên bản đao sau lưng quang một kiếm bổ xuống. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.